Chương 330, 3 ngày ước hẹn. Lộc Du cùng Giang Duyệt nhìn thấy Hạ Nhược Phi có chút vô lại dáng vẻ, cũng không nhịn được cười một tiếng. Bành Huy cùng Vưu Tuấn thì lại vẻ mặt cổ quái nhìn Hạ Nhược Phi, càng cảm thấy cái này Hạ chuyên gia một chút đều vô căn cứ. Trần Tùng tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, ta chẳng muốn cùng ngươi một cái người thường nói nhiều như vậy. Nói xong, Trần Tùng nhìn Lộc Du nói ra, vị học muội này, ta biết này bổn hoa lan là ngươi, ngươi có quyền quyết định, bất quá ngọc sư tử phi thường quý giá, ta vẫn là hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút. Tuy rằng ta vừa nãy phán đoán khả năng có sai lệch, nhưng ta là học cái này chuyên nghiệp, chỉ cần cho ta một chút thời gian, nhất định có thể tìm ra chân chính nguyên nhân sinh bệnh. Lộc Du cười nhạt nói ra, cảm ơn, bất quá Hạ Nhược Phi nếu nói hắn có thể trị hết này bổn ngọc lan, vậy thì khẳng định có thể trị hết, vì lẽ đó liền không làm phiền ngươi. Các ngươi Trần Tùng không còn gì để nói. Dưới cái nhìn của hắn, đây quả thực là ở trò đùa. A Trần Tùng sắc mặt cũng có chút không vui, hắn nhìn một chút Bành Huy nói ra, Bành Huy, nếu bên này không cần ta, vậy ta liền trở về. Bành Huy liền vội vàng nói, Trần Sư Huynh, xin chờ một chút. Nói xong, Bành Huy nhìn Hạ Nhược Phi con mắt, hỏi, Hạ Tiên Sinh, ngươi vừa nãy nhưng là vỗ ngực bảo đảm, ta muốn biết nếu như chỉ cho ngươi không tốt này, bồn ngọc sư tử đây không trị hết liền không trị hết. Lạc Giang Duyệt lập tức cướp lời nói, này bồn hoa lan là ta cùng Du Du, chúng ta đều không ngại, các ngươi quản được sao? Bành Huy không khỏi thần sắc đọc lại, một bên Vưu Tuấn càng la sắc mặt tái xanh, kẻ ngu si đều có thể thấy Giang Duyệt một trái tim đều thắt ở Hạ Nhược Phi trên thân, mặc kệ người nào chỉ cần toát ra gây bất lợi cho Hạ Nhược Phi ý tứ, na nở dê ngay lập tức sẽ đi ra giữ gìn. Bành Huy đang chuẩn bị lấy viên nghệ xã danh nghĩa làm lời giải thích thời điểm, Hạ Nhược Phi đã mỉm cười hướng Giang Duyệt khoát tay háo một cái, nói ra, Giang Duyệt, không có quan hệ, nếu ta đem lời thả ra, vậy khẳng định là muốn trị hảo này bồn hoa. Nói xong, Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút hỏi, các ngươi muốn tham gia kia cái gì hoa cỏ hội chợ, là vào giờ nào? Giang Duyệt lập tức nói ra, Hạ đại ca, hội chợ khai mạc thời gian là tuần sau 3, dự a theo thông lệ chúng ta thứ 3 liền muốn đem tham gia triển lãm hoa cỏ đều đưa đến sân bãi đi tiến hành bố trí. Hạ Nhược Phi ngầm thầm tính một chút, sau đó nói ra, nói như vậy còn có 6 ngày thời gian, vậy dạng này đi, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta trả các ngươi một chậu khoe ma nhờ mặc lan. Bành Huy ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra, Hạ tiên sinh, ngươi tử lớn ạch, thật xin lỗi, là tự tin, sự tự tin của ngươi chúng ta đều đã từng gặp qua, nhưng là ngươi còn chưa nói nếu như không trị hết làm sao bây giờ. Đây Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, không trị hết không trị hết, ta bồi các ngươi một chậu hoa lan. Hơn nữa giá trị tuyệt đối không thua kém này bồn ngọc sư tử. Vưu Tuấn vừa nghe ngay lập tức sẽ kêu lên, nói khoác không biết ngượng, ngươi biết này bồn ngọc sư tử giá trị bao nhiêu tiền không? Liền Bành Huy đều không nhất định mua được, ngươi miệng rộng một phát liền nói bồi một chậu, bồi thường nổi sao? Ngươi Giang Duyệt lông mày dựng đứng, theo bản năng liền chuẩn bị bác bỏ Vưu Tuấn. Bất quá lúc này Lộc Du xuất mở miệng trước, na nở dê nhàn nhạt nói ra, nếu như Hạ Nhược Phi mua không nổi, cái kia trong phòng này liền không ai mua được. Lộc Du lời vừa nói ra, Bành Huy ba người không hẹn mà cùng hít một hơi, sau đó dùng ánh mắt khác thường đánh giá Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không có theo đuổi hàng xa xỉ bài ham mê, bình thường mặc quần áo cu nở dê lấy thoải mái vì chủ, vì lẽ đó ở Bành Huy đám người xem ra liền có vẻ hơi bình thường, đặc biệt là Bành Huy ra cảnh tốt như vậy, khắp toàn thân đều là hàng hiệu. Hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm một cách tự nhiên liền sẽ có một loại cảm giác ưu việt. Nhưng là nghe Lộc Du ý này, vị này Hạ chuyên gia vẫn rất có tiền, thậm chí so với Bành Huy còn có tiền. Lộc Du sau khi nói xong, không tiếp tục để ý Bành Huy đám người, trực tiếp mở miệng nói ra, quyết định như vậy đi Hạ Nhược Phi, vậy này bồn mặc lan liền giao cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần giúp ta đem nó chữa khỏi là có thể. Hạ Nhược Phi hơi cười nói ra, không thành vấn đề, ngươi ta trước tiên đem nó mang về, 3 ngày sau lại cho lại đây. Cảm tạ. Lộc Du gật gật đầu nói. Giang Duyệt cu nở dê hướng về Hạ Nhược Phi ngọt ngọt cười nói ra, cảm ơn ngươi á Hạ đại ca không khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Bành Huy thấy thế hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đợi đến 3 ngày sau chứng kiến Hạ đại sư diệu thủ hồi xuân thủ đoạn đi. Chúng ta sẽ cùng viên nghệ xã các bạn học cùng đi đến Trần Tùng khu nở dê nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra, ta đối với Hạ đại sư thủ đoạn QNZ hết sức tò mò, ba ngày sau ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Nói xong, ba người QNZ không còn tự chuốc nhục nhã, trực tiếp rời đi viên nghệ xã. Bành Huy đám người đi rồi, Giang Duyệt lại có chút bận tâm nói ra, Hạ đại ca, ngươi thật sự có nắm chắc không? Vừa ngươi còn nói tự mình không có nuôi quá hoa lan đây. Ta là không có nuôi quá hoa lan á? Vậy ngươi còn? Giang Duyệt không khỏi lo lắng nói. Lộc Du có chút không nói nhìn Giang Duyệt nói ra, Duyệt, Duyệt, ngươi thầy hắn lo lắng cái quỷ a, hắn trước đây chính là cái làm lính, QNZ không từng trồng món ăn đây, còn không phải như vậy trồng ra đảo nguyên rau dưa đến. Hạ Nhược Phi có chút vô tội nói ra, không biết ra ta ở lính mới liền từng trồng 2 tháng món ăn. Mặc kệ ngươi, Lộc Du nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, đi rồi đừng quên 3 ngày sau đưa chúng ta một chậu khoe ma nhờ Mặc Lan nhà, ta có thể không muốn nhìn thấy Bành Huy bọn. Họ bộ kia đắc ý sắc mặt. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, mấy cái thằng nhóc mà thôi, đến thời điểm vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi tới ôm lấy cái kia buồn Mặc Lan, cùng Lộc Du Giang Duyệt cùng rời đi viên nghệ xã. Đi tới dưới lầu đỗ xe địa phương, Hạ Nhược Phi đem Mặc Lan bỏ vào xe tỉ cả tay lái phụ đệm bên trên, sau đó đóng cửa xe vòng tới một bên khác chỗ tài xế ngồi xe. Hắn quay cửa xe xuống ló đầu nói ra, Lộc Du, Giang Duyệt, vậy ta đi về trước á? Lộc Du gật gật đầu, mà Giang Duyệt thì lại cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Hạ đại ca. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái, sau đó nổ máy xe giẫm mạnh chân ga rời đi nhà này ra lớp học. Hắn vốn là muốn đi tìm Lăng Thanh Tuyết, bất quá nghĩ lại, phỏng chừng Lăng Thanh Tuyết còn đang hờn dỗi, vào lúc này tới cửa khó tránh khỏi tự chuốc nhục nhã. Liền thẳng thắn trực tiếp đi xe về tới đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi ở trên đường liền đem này buồn Mặc Lan thu vào mới không gian ở trong. Trở lại nông trường biệt thự gian phòng về sau, hắn đem Mặc Lan lấy ra ngoài, sau đó lại từ trong không gian lấy ra một bình cánh hoa dung dịch, đúc một phần ở Mặc Lan gô cờ dê, tiếp theo càng làm còn lại cánh hoa dung dịch cất vào tưới hoa thùng ô doa bên trong. Hướng tới Mặc Lan cánh hoa cùng bệnh biến trên phiến lá cu nở dê văng không ít cánh hoa dung dịch. Làm xong những này, Hạ Nhược Phi liền đem Mặc Lan bỏ vào tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 30 lần nguyên không gian bên trong, không tiếp tục đi quản nó. Đảo mắt 3 ngày thời gian liền đi qua. Hạ Nhược Phi mang theo cái kia buồn Mặc Lan, đúng hẹn xe chạy tới Tam Sơn Đại học. Làm xe của hắn mở ra cái kia tòa nhà ra lớp học trước thời điểm. Hắn liền phát hiện ngoại trừ Lộc Du cùng Giang Duyệt ở ngoài, còn có mười mấy cái học sinh QNZ đồng thời ở dưới lầu chờ. Trong này có hắn 3 ngày trước thấy qua Bành Huy, Vưu Tuấn cùng với Trần Tùng, còn có cái không quen biết học sinh, phỏng chừng đều là viên nghệ xã bạn học. Hạ Nhược Phi xe dừng lại ổn, Giang Duyệt liền vội vàng tiến lên tới hỏi, Hạ đại ca, thế nào rồi tờ S, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.